Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 186. Ta mới mấy ngày không có nhìn lấy ngươi, người xâm nhập toàn bộ bị y bố giải quyết, mặc dù chính nàng nói không có gì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là Lâm Nam nhìn thấy y bố bây giờ nghĩ chuột đồng ăn thứ gì đó gặm tiên thạch, liền biết tiêu hao vẫn phải có. Không khỏi một trận đau lòng. Các ngươi tông chủ đây. Tiện tay chỉ một bên một cái thanh xương tháp đệ tử. Nhìn hắn tu vi cũng liền phân thần một tầng. Chắc hẳn cũng không phải tông chủ. Tông chủ hắn, ở vừa mới trong bạo tạc hy sinh. Run rẩy trả lời Lâm Nam vấn đề. Vừa mới nhìn thấy Lâm Nam xuất hiện. Sau đó những cái kia kém chút đem bọn hắn toàn bộ giết chết địch nhân liền toàn diện ngã xuống. Tất cả mọi người không có hoài nghi có phải hay không Lâm Nam làm. Bất quá, khủng bố như vậy một cái tồn nói chuyện với mình. Thật có chút sợ a. Mà Lâm Nam nghe được người đệ tử kia lời nói. Khóe miệng nhẫn không được ra co quắp một cái. Hợp lại vừa mới y bố một hiệp kia. Trực tiếp đem bọn họ tông chủ nổ chết a. Vậy có hay không có thể chủ sự trưởng lão kêu đến, tông chủ không thấy không quan hệ a. Một cái tông môn cũng không phải chỉ dựa vào một người làm chủ. Ngoặc kép, bảy vị trưởng lão, còn có thái thượng trưởng lão, đều trong nổ tung hy sinh. Thẩm mặc một hồi, tên đệ tử kia rốt cục trả lời Lâm Nam vấn đề. Lâm Nam, mẹ nó, đánh cái khung làm sao đều không biết phân tán ra. Thế mà tập thể chịu chết. Hiện tại thanh xương tháp ngươi phụ trách chủ sự. Đem tất cả đệ tử tụ tập lại. Còn có những xâm lấn giả kia. Toàn bộ đều mang tới. Chỉ vừa mới trả lời bản thân vấn đề người đệ tử kia. Hiện tại trang diện loạn như vậy. Cũng lười để bọn hắn tìm có thể quản sự đi ra. Tuân mệnh. Nghe được lời nói của Lâm Nam, tên đệ tử kia cung kính hành lễ một cái, lập tức chỉ huy bên cạnh đệ tử khác hành động xuống dưới. Cũng không biết có phải hay không bị Lâm Nam trấn nhiếp không nhè. Không có bất cứ người nào nhảy ra nói chuyện, một nén nhang quá khứ, thanh xương tháp tất cả còn sống đệ tử toàn bộ tập hợp hoàn tất, mà đổi thành một bên. Trừ bỏ những cái kia ngất đi người xâm nhập bên ngoài. Chính là một đống thanh xương tháp đệ tử thi thể. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thực mẹ nó nghiêu bức a. Thanh xương tháp đệ tử chí ít tử trận trên vạn người. Đây là tìm được thi thể. Có chút trực tiếp bị một bàn tay đánh thành bụi đều số lượng cũng không ít. Lâm Nam tính toán bản thân vừa mới chiến đấu thời gian cũng không dài. Thế nhưng là người xâm nhập rõ ràng chỉ có hơn 300 người. Lại có thể tạo thành to lớn như vậy thương vong. Hơn nữa hiện tại còn sống những kẻ xâm lấn này. Tựa hồ cũng không có giảm mạnh bao nhiêu. Nhân số chí ít còn vượt qua 250 người. Bất quá, ở Lâm Nam thần thức quét lướt bên trong. Những cái này còn sống sót người xâm nhập. Tu vi cao nhất chỉ có hợp thể kỳ tầng 2. Chẳng lẽ mới vừa bạo tạc, chẳng những đem thanh xương tháp tông chủ trưởng lão hạng người nổ chết, liên đới những cái kia tu vi cường đại người xâm nhập cũng toàn bộ tiêu diệt. Vị này, tiền bối, người đều đến đông đủ. Nghe được tên đệ tử kia đối với mình xưng hô, Lâm Nam cũng nhớ lại đến, bản thân còn không có tự giới thiệu, phóng tầm mắt nhìn tới. Thanh xương tháp đệ tử từng cái bị thương, có chút thậm chí cần phải có người nâng mới có thể đứng lập. Nhìn ra được, bọn họ cũng muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ là không dám ở trước mặt Lâm Nam vô lễ. Tất cả đệ tử trước chữa thương, các ngươi nơi này còn có ai có thể làm chủ được. Đều tới, y bố ăn xong một khỏa tiên thạch về sau, đã ở Lâm Nam trong ngực thiếp đi. Nhẹ nhàng vuốt y bố phần lưng, Lâm Nam hướng về phía tên đệ tử kia nói ra, chỉnh đốn một phen về sau, thanh xương tháp đệ tử hai bên cùng ủng hộ, cầm đan dược, thi pháp quyết, bởi vì đại bộ phận đệ tử cũng là thủy thuộc tính linh căn. Mà thủy thuộc tính trong pháp quyết cũng không thiếu chữa thương pháp thuật, rất nhanh liền khống chế được tất cả mọi người thương thế. Tiền bối, hai vị này là nội môn trưởng lão Hàn Tuyên, Lý Sinh, vãn bối cũng là nội môn trưởng lão một trong. Cổ tráng, cũng chính là ban đầu bị Lâm Nam chỉ định cái kia Thanh Xương Tháp đệ tử. Không nghĩ tới thế mà còn là nội môn trưởng lão một trong. Xin ra mắt tiền bối. Hàn Tuyên, Lý Sinh cũng là vẻ mặt sợ hãi. Người trước mắt này thế nhưng là ôm hài tử, liền trực tiếp miểu sát người xâm nhập tồn tại a, cũng không biết là cái gì tu vi, đoán chừng kém cỏi nhất cũng là động hư tu sĩ. Lâm Nam cũng không để ý bọn họ làm sao hiểu lầm. Kỳ thật Lâm Nam cũng có thể ném đám người này mặc kệ, nhưng là đến cũng đến rồi, không mang đi chút gì, thực sự là có lỗi với chính mình. Chỉ bất quá bởi vì y bố ngộ thương mà dẫn đến trong tông môn nhân vật thủ lĩnh toàn bộ bỏ mình, liên đới người xâm nhập lĩnh đội cũng chết vảnh lên, còn dư lại những người này cũng không biết là không biết được nội tình, hơn nữa tự mình một người cũng không mang được nhiều người như vậy. Không biết tiền bối, thế nhưng là đến từ Vô Tận Môn. Nhìn Lâm Nam cúi đầu suy nghĩ, Hàn Tuyên đám người liếc nhau, chỉ thấy Lý Sinh tiến lên một bước, chắp tay hỏi, đúng. Nghe được Lý Sinh đặt câu hỏi, Lâm Nam gật gật đầu, bản thân thế nhưng là ăn mặc Vô Tận Môn quần áo đây. Mặc dù nói có chút rác rưởi, nhưng là có thể nhận ra được, đa tạ tiền bối giải cứu ta Thanh Xương Tháp cùng trong lúc nguy nan. Vừa mới tiền bối ở cái kia phương chiến đấu, thực sự là kinh thiên động địa, nếu không phải tiền bối xuất hiện, chắc hẳn ta Thanh Xương Tháp hôm nay khó thoát diệt môn kết quả. Nhìn thấy Lâm Nam thừa nhận, cổ tráng ba người một gối quỳ xuống, hướng về Lâm Nam nói lời cảm tạ. Không cần đa lễ, đúng rồi, các ngươi phái một người đến đó, đem cái kia ma tộc cho mang tới. Còn có, những này là phong ấn thuật quyển trục, đi đem mỗi cái người xâm nhập đều khống chế. Chỉ một lần mới vừa cùng Mặc Trử địa phương chiến đấu, Lâm Nam thiếu chút nữa thì bắt hắn cho quên. Nhìn hắn tu vi, chắc hẳn biết rõ rất nhiều chuyện. Tuân mệnh, nghe được Lâm Nam phân phó, cổ tráng vội vàng tìm đến một cái xuất khiếu đỉnh phong đệ tử. Lâm Nam chỉ địa phương cũng không xa, vừa đi vừa về không được bao lâu, lại gọi khác một cái đệ tử, tổ chức một chút thương thế hơi nhẹ, từng cái đem người xâm nhập phong ấn. Chỗ không gian này đã bị phong bế, ở phá giải không gian bình chướng trước đó, chúng ta ai đều ra không được. Sự tình ăn bài xong xuôi, Lâm Nam ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện không gian lại còn ở vào phong bế bên trong. Biểu lộ mang theo nghiêm túc hướng về phía cổ tráng đám người nói. Cái gì? Không gian phong bế? Đáng chết! Trách không được cầu cứu một mực không chiếm được đáp lại. Không biết tiền bối nhưng có bài trừ phương pháp. Ba người nghe được về sau cũng là rối loạn tưng bừng, nhưng khi nhìn Lâm Nam một cái về sau liền an tâm lại. Nhìn xem ba người ánh mắt, Lâm Nam cũng là nhức cả trứng a. Lấy mình bây giờ trình độ, tối đa cũng chỉ có thể nhìn ra được không gian có vấn đề, thế nhưng là hoàn toàn không giải quyết được a. Đây là bản thân hơi cảm ngộ nhất điểm không gian pháp tắc nguyên nhân. Nếu là những người khác, chính là động hư tu sĩ cũng nhìn không ra. Bất quá, tuy nói Lâm Nam cũng không phải không biết như thế nào phá trừ bỏ cái này chế tạo không gian bình chướng người, nhất định còn tại không gian phạm vi bên trong. Nếu là có thể trực tiếp đánh giết người này, liền có thể trực tiếp bài trừ không gian bình chướng. Chỉ bất quá, cái này té xỉu tu sĩ cùng trong ma tộc, rốt cuộc là người nào cũng không biết, cũng không thể nguyên một đám thử qua đi thôi. Ta mới mấy ngày không có nhìn lấy ngươi, ngươi tại sao lại rước lấy phiền phức? Ngay tại Lâm Nam suy nghĩ thời khắc,